Chương 2. 133 dưới mặt đất thôn. Câm điếc thân thể, tựa như cái sảng, toàn thân trên dưới xuất hiện một cái tiếp theo một cái lỗ nhỏ, cùng nhau đang bốc lên khói đen. Cỗ này khói đen chính là từ trong cơ thể xuất hiện, thời gian dần qua hắn liền bị cỗ này nồng đậm khói đen bao lấy, bóng người đều thấy không rõ. Mạc Liên từ hầm nhảy lên lúc, liền thấy như thế một màn, lúc này giật nảy mình, phi tốc hướng về Kiều Mộc lao đi, một tay lấy nàng kéo, chuyện gì xảy ra ta có thế có chuyện gì. Kiều Mộc điếu điếu miệng nhỏ, chỉ câm điếc nói, có việc chính là hắn. Nhỏ bạch xà từ hắc vụ bên trong chui ra, mềm mềm nhún nhào tới Kiều Mộc trên tay, đáng yêu hề hề cọ sắt ngón tay của nàng. Kiều Mộc vuốt đầu của nó, Mạc Liên, nhỏ bạch xà cắn hắn một ngụm. Người này liền toàn thân bất chấp khói đen, đây là cái gì kỹ năng đặc thù công pháp? Mạc Liên ánh mắt thật sâu nhìn nhỏ bạch xà một chút. Nhỏ bạch xà không cam lòng yếu thế hướng lên đầu rắn, tròn trịa ánh mắt khinh thường quét Mạc đại gia một chút. Đây là hắc ám u minh lực lượng. Xen vào ngũ linh ở ngoài ba loại cực kỳ cường đại quỷ dị lực lượng chí nhất. Đã gần ngàn năm chưa từng xuất hiện, ta từng tại thượng ba châu thần dị trí bên trong đọc qua. Liên quan tới u minh lực lượng miêu tả. Chỉ có cực ít mấy lời. Nhỏ bạch xà nghe vậy, gật gù đắc ý nhìn về phía Kiều Mục, một mặt cầu tán dương cầu khen ngợi cầu vớt ve nhỏ biểu lộ. Kiều Mục có chút buồn cười, đưa tay sờ lên nó cái đầu nhỏ. Loại này u minh lực lượng còn có loại kỳ lạ lực lượng. Nhưng phàm là bị u minh lực lượng giết chết, nhìn sử dụng người u minh lực khống chế như thế nào, tiếp xuống có thể tại thời gian nhất định bên trong điều khiển người chết tiến hành hoạt động. Mạc Liên giải thích nói. Mà lúc này, khói đen tán đi về sau, chỉ thấy kia câm điếc túi đầu thấp xuống, từng bước một rời đến trước mặt bọn hắn. Lúc ngẩng đầu lên, một hai tròng mắt là màu xám, con rắn kia tin lưới dài quăn xoắn phun ra. Tà thể sư. Mạc Liên sắc mặt lạnh nặng nhìn qua câm điếc một chút, hắn đã chết. Kiều Kiều, chúng ta là bây giờ rời đi, vẫn là đi xuống xem một chút chúng ta có thể để cho người này dẫn đường. Kiều Mộc hai con ngươi có chút sáng lên nói. Mạc Liên nhẹ gật đầu, hầm phía dưới liên địa phương khác, bất quá bên trong nhìn bốn phương thông suốt, không ai dẫn đường, chúng ta có thể muốn đi không ít đường vòng. Vậy còn chờ gì, chúng ta đi. Kiều Mục đối này thế giới ngầm có mấy phần hiếu kỳ. Đối xử hai người để câm điếc dẫn đường, từ hầm xuống dưới, được đưa tới một tòa quy mô khá lớn dưới mặt đất thôn trăng lúc, cũng không khỏi ngây ngẩn cả người. Nếu không phải vừa vặn gặp được này câm điếc từ hốc tường bên trong leo ra. Bọn họ là không thể nào sẽ biết, hầm phía dưới còn thông lên đường khác, phía dưới còn xây dựng lên một thôn trang. Mạc Liên đôi mắt có chút híp lại. Tại khoảng cách Mạc Kinh gần như thế địa phương, xuất hiện một cái dạng này dưới mặt đất thôn trang. Trước đó, thế mà một chút tiếng gió thổi đều không có rõ gì ra đi, thực sự là có chu tờ không tầm thường, để tâm hắn sinh cảnh giác lên. Câm điếc mang theo hai người bọn họ đi vào thôn trang, đối diện liền đi tới hai tên tráng hán. Vừa cười vừa nói, nha trở về à, nhanh như vậy liền mang về hai con dê béo không tệ lắm. Nói hai người ánh mắt hạt trâu đều ngủ cục lăn một vòng, mắt lộ ra kinh diễm vẻ mặt mà nhìn chằm chằm vào này song dê béo. Nay phong thái bề ngoài, chật chật nam anh tuấn nữ tịnh, nếu như hiến cho thôn trưởng, kia câm điếc tiểu tử này khẳng định lại nhận đại đại khen thưởng. Câm điếc không nói tiếng nào, ngay cả bình thường thỉnh thoảng sẽ phát ra A3 tiếng cũng bị mất, nhưng cu nở dê không ai lưu ý.